Phong Thần Châu, chương 3277, Diệp Viên Viên tiến bộ quá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay cho một Tần Ninh, giết Thanh Dương Linh Tử của Thanh Dương Môn bọn họ mà còn dám tiếp tục ở lại cung Thiên Âm. Hại bọn họ tưởng là Tần Ninh đã rời khỏi cung nên đã ôm cây đợi thỏ ở ngay cửa cung Thiên Âm rồi bỏ lỡ mất bao nhiêu cơ duyên. Giờ khắc này, bốn đại tông môn, Thiên Bảo Lâu, nhào nhào xuất hiện. Cảnh giới quy nhất lúc này đã không là gì cả, thiên nhân mới có tư cách nói chuyện, bốn đại tông môn cộng lại là hơn 10 vị thiên nhân, cùng Thiên Bảo Lâu, Trường Phong kiếm khách Lý Trường Phong cường giả thiên nhân tứ bổ. Giờ khắc này, bầu không khí hơi có vẻ ngưng tụ, Vạn Tử Hàng, không liên quan đến ông thì ông cũng đừng xen vào, Tần Ninh giờ phút này lên tiếng, có một vài chuyện, hắn lười giải thích, tam đại tông môn coi bọn họ là con mồi, ba cự tử còn đòi cướp vương khí của hắn. Đáng chết sao? Đáng chết. Về phần Thanh Dương Linh Tử, là hắn ta chính mình muốn chết. Những người này tự nhận là thực lực mạnh mẽ, gặp chuyện gì cũng không nói lý. Đối với họ, thiên tài địa bảo chính là của bọn họ. Bởi vì bọn họ mạnh mẽ thì có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như thế, sao phải nói nhảm, mạnh mẽ. Vậy liền nhìn xem ai mạnh mẽ hơn. Giờ khắc này, Diệp Viên Viên tỉnh dậy, sắc mặt tái nhợt nhìn sang Cốc Tân Nguyệt đang đỡ lấy mình. Mọi người, đừng nói gì cả, cứ nghỉ ngơi thật tốt vào đã. Cốc Tân Nguyệt trấn an nói, nhìn Tần Ninh đối phó bọn họ, công tử, quy nhất tam mạch, yên tâm, dù là vương giả thì chàng cũng đã suýt nữa giết chết. Nghe đến lời này Diệp Viên Viên hơi sững sờ, đổ vương, Tần Ninh, dù cho nàng biết không thể đánh giá Tần Ninh theo lẽ thường, nhưng mà, như vậy thật đúng là không thể tưởng tượng nổi mà. Cốc Tân Nguyệt nhìn Diệp Viên Viên, không nhiều lời. Diệp Viên Viên tiến bộ quá nhanh, nhưng nàng không nhìn ra được là vì sao, có lẽ Tần Ninh biết. Nhưng có điều trước tiên cần phải giải quyết vấn đề trước mắt mới được. Cách chương.